Chương 3291, Cường giả tụ tập, thứ hai bạo. Lão giả trên thân cái này bỗng nhiên bạo phát sắc bén khí tức, để tất cả mọi người là sững sờ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại đều là lớn tiếng chế giễu. Mà lúc này đây, Sa Tu Minh cái kia mặt đỏ lên bàng, dần dần khôi phục bình thường, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, trên mặt tràn đầy đều là kiên định. Trong lòng một thanh âm đang vang vọng, bất luận kẻ nào đều có thể nghi vấn ra ra, nhưng là, ta không được ta là hắn duy nhất thân nhân á như ta cù nở dê như thế, hắn sẽ bực nào thương tâm. Hắn nhanh chân đi đến trước mặt lão giả, che ở trước người hắn, lớn tiếng nói, các ngươi đều không cho chế rêu ta ra ra. Lão giả lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, ánh mắt liền trở nên nhu nhu ra, thậm chí trong ánh mắt có chút trong suốt. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, tất cả mọi người là nhao nhao nhấc đầu hướng về tây một bên bầu trời nhìn lại. Không ít người còn đưa tay chỉ hướng nơi đó, nhao nhao hô nói, mau nhìn cái kia lưỡng đạo lưu quang, chính là một mảnh đỏ lụ. Không sai, bên trong còn mang theo một điểm xích sắc, cái này chính là tu luyện xích luyện thần công dấu hiệu. Chỉ có tu luyện xích luyện thần công người, khống chế pháp bảo vũ khí phía trên, mới lại phát ra dạng này hỏa diễm. Người tới, nhất định là cựu độc xích luyện tông người. Cựu độc xích luyện tông người đều tới, cái này nhưng là chín đại thế lực một trong, cùng gia tộc Hiên Viên Bình Khởi bình tọa, bọn hắn vậy mà lại đến xem lần này luận võ. Đúng vậy à, mà lại từ nơi này khí tức bên trên, cho người ta cảm giác, tới hai người kia thực lực phi thường cường hãn. Tất cả mọi người thị nghị luận nhau. Nhau. Này lúc, không ánh sáng là bọn hắn, trên quảng trường, những này người vây quanh, ánh mắt cơ hồ đều là rơi vào cái này hai đạo quang mang trên thân. Này lúc, khống chế lấy lưỡng đạo tử quang mang mà đến, QNZ là hai tên thanh niên. Niên kỷ đều là 30 tuổi bên trên dưới, hai người trên thân, một người mặc áo lục, một người mặc áo bào tím, áo bào xung quanh bốn phía đều là phồng lên hòa hợp từng tia lộ ra tím quang mang. Loại này quang mang liền như là cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt về sau không khí đồng dạng, cho người cảm giác tựa hồ liền không gian đều bóp méo, ở bên một bên như ẩn như hiện. Lúc thỉnh thoảng hóa thành một đầu tím rắn độc, tại bọn họ thân thể xung quanh bốn phía ngang qua. Tựa hồ nhìn một chút, liền có một loại con mắt muốn bị đốt bị thương cảm giác. Mà nếu như cách bọn hắn gần một chút, nhất định có thể ngửi được, cái kia hỏa diễm bên trên, lộ ra tới một cỗ cực kỳ khó ngửi mùi vị. Loại kia mùi vị có điểm giống là vô số loại độc dược đổi tạp cùng một chỗ, sau đó xen lẫn, để cho người ta nghe một thanh cũng làm người ta cơ hồ muốn nôn mửa. Hiển nhiên, bên trong có kịch độc, cái này chính là cựu độc xích luyện tông đặc thù. Cựu độc xích luyện tông tại chín đại thế lực bên trong, là duy hai lấy độc thuật kiến trường, một cái khác liền là luyện dược sư hiệp hội. Nó môn nhân đệ tử, đều là giỏi về dùng độc, tất cả võ kỹ công pháp bên trong QNZ là xen lẫn kịch độc. Thậm chí có võ kỹ công pháp, QNZ không ngừng nuốt kịch độc mới có thể tu luyện tăng lên cảnh giới. Hai người cảm nhận được phía dưới tất cả mọi người đem ánh mắt ném tại chính mình trên thân, không khỏi thật là có chút đắc ý. Cái kia thanh niên áo bào tím khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng không kiên nhẫn, nhẹ giọng nói ra, thật không biết đạo tông trong môn những cái kia lao ra hỏa nghĩ như thế nào. Bất quá là chỉ là gia tộc Hiên Viên một cái tân tấn đệ tử luận võ thôi, vậy mà liền để chúng ta tham gia. Vâng. Cái kia tên là Trần Phong, tuy nói có chu tờ danh khí, nhưng là làm sao có thể cùng chúng ta những này thành danh đã lâu chín đại thế lực đệ tử so sánh. Cái kia áo lục thanh niên tiếp lời nói rằng, không sai, hai người chúng ta tùy tiện xuất thủ, liền có thể đem hắn bóp chết tươi, còn tới thăm của hắn luận võ hắn cũng xứng sao. Thanh niên áo bào tím hiển nhiên đối với cái này cực kỳ bất mãn, lệ khí mười phần. Áo lục thanh niên hít khẩu khí nói ra, được cờ rồi y. Trong tông môn những cái kia lão gia hỏa lên tiếng, cũng không thể làm trái ai, chúng ta coi như nhìn khỉ làm xiếc. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là phát ra một trận cười to. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong liền là cái kia bị trêu đùa con khỉ, chỉ là cung cấp bọn hắn tìm niềm vui thôi. Hai người bọn họ đi vào cái kia trên khán đài đã là triển khai một hàng chỗ ngồi, này thường có lây không ít triều ca thiên tử thành tự nhận là người có vai vế cường giả. Đã là ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuy nhiên coi như được cường giả, nhưng lại không đạt được chín đại thế lực cái kia cấp một đường. Bởi vậy, nhìn thấy áo lục thanh niên cùng thanh niên áo bào tím đến về sau, đều là tranh thủ thời gian đứng dậy, cung kính hành lễ. Có cái kia kiến thức rộng rãi người đã là chất đống vẻ mặt vui cười tiến lên đón, nguyên lai là cựu độc xích luyện tông hai vị cao đồ, Mạc Diệu Mạc đại nhân cùng Nhâm Hồng Bác Nhâm đại nhân. Hai vị đến, coi là thật là để lần này luận võ lớn thêm hào quang. Mạc Diệu liền là cái kia thanh niên áo bào tím. Hắn hừ lạnh một tiếng, rất là cao ngạo đi đến một bên, không thèm để ý bọn hắn, khiến cái này người rất là xấu hổ. Nhâm Hồng Bác mỉm cười, cùng bọn hắn ứng phó vài câu, liền QNZ là ngồi ở một bên, hiển nhiên căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Nguyên lai là Mạc Diệu cùng Nhâm Hồng Bác mọi người dưới đài cũng có mắt xác nhận ra được. Hai người bọn họ có cái gì thuyết pháp sao? Sa Tu Minh hiếu kỳ mà hỏi. Hắn đối với những này đại lục bên trên cường giả căn bản nhất không hay biết. Bên cạnh một bên có người trầm giọng nói ra, Mạc Diệu cùng Nhâm Hồng Bác, tại cửu độc xích luyện tông bên trong đều là tuổi trẻ một hệ người nổi bật, hai người đều đã đạt tới nhất tinh võ đế cấp bậc. Mà lại, chơi độc bản sự càng là xuất thần nhập hóa. Thì ra là thế, Sa Tu Minh giật mình. Mạc Diệu Nhâm Hồng Bác ngồi xuống, lại qua một lát, lại có một nam một nữ nhanh nhẹn mà tới. Một nam một nữ này, nam cao lớn tuấn lãng, sắc mặt nghiêm nghị, rất là phương chính. Mà hắn bên cạnh một bên nữ tử lớn bề ngoài có chút kiều đẹp, cu nở dê là có thể xưng dung mạo khuynh quốc, quốc sắc thiên hương. Hai người đều là ngự kiếm mà đến, nam kia tử dưới chân giẫm chính là một thanh đại kiếm, nữ tử dưới chân giẫm thì là một thanh linh lung nhỏ kiếm. Hai người này tới, khí thế cũng không khoa trương, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu, mà không khoa trương không có nghĩa là liền bình thường. Hai người bọn họ đến QNZ là dẫn tới trong hội trường một tràng thốt lên, cái này là thủy kính thư viện người thư quyển tư bên trong lại ẩn chứa không có cái nào lớn hơn sắc cơ. Xem xét cái này khí tức, liền biết rõ là thủy kính thư viện có người kinh hô nói, ta nhận ra hai người bọn họ chính là thủy kính thư viện tuổi trẻ một hệ trong hàng đệ tử người nổi bật, còn là một đôi tình lữ, phân biệt là Lâm Ý cùng Tuyết Tình. Hả, nguyên lai là bọn hắn. Nghe thấy hai cái này tên về sau, không ít người đều là giật mình. Hiển nhiên, Lâm Ý cùng Tuyết Tình tại cái này thiên tử thành xung quanh bốn phía danh khí rất lớn, không ít người đều là nghe nói qua bọn hắn tên, nhưng lại một mực chưa từng gặp nhau bọn hắn cu nở dê là ngồi xuống. Sau đó, lại là lục tục ngao ngoe có không ít cường giả đến, mà mỗi một lần cường giả đến đều sẽ dẫn tới trên quảng trường đám người phát ra trận trận kinh hô. Rốt cục, nửa cái canh giờ về sau, lại là một đạo quang mang hướng về phía này một bên mà đến, rất nhanh rơi vào trên khán đài. Mọi người thấy rõ quang mang này, lại là một tên người mặc áo xám tăng bào nhà sư.